chiều buông muộn màng, anh nhớ em người yêu ơi, anh vẫn chờ em, anh sẽ đợi mãi thôi. Dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài, chỉ còn lại đây mây đen ôm gió xa. Người yêu hỡi, anh gọi em trong những khát khao ngày mai, nắng lên rực rỡ ngày nắng trong tình yêu. Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây, để bao mênh mông ngát ngây. Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây, dưới em con tim anh hào đầy. Hỡi em yêu hỡi, hãy về đây, về trong vệt nắng cuối trời. Thắp lên rực trời mây ngất ngây nắng trong tình yêu.